lần này ta tiến vào Hoang Nguyên Man tộc, phát hiện ra bên cầm đầu của Bình Man, phần lớn man nhân đều chán ghét chiến tranh, khát vọng hòa bình. Chiến tranh chỉ mang đến tàn sát vô cùng vô tận mà thôi. Ánh mắt Thạch Mục nhìn Phùng Ly chậm rãi nói ra. Nếu nói hiểu rõ man tộc, tệ hạ tự nhận hơn hẳn so với Thạch Huynh. Thạch Huynh cũng không cần phải khuyên ta đâu. À đúng rồi, chiếc vòng cổ này của ngươi rốt cuộc lai lịch gì vậy? Đại tế ti tức lực cách của man tộc dường như có chút để ý việc này. Thạch Mục nghe như vậy không có khuyên thêm gì nữa, chợt nhớ tới một chuyện mở miệng hỏi. Tức lực cách? Hai hàng lông mày Phùng Ly dựng ngược, cắn răng phun ra cái tên này. Thạch Mục liếc Phùng Ly thật sâu, lập tức thu hồi ánh mắt. Phùng Ly vậy mà thực sự có chút liên quan với đại tế ti, thân phận tất nhiên bất thường. Phùng Ly hít một hơi sâu, lại từ từ thở ra, thân hình chậm rãi xoay lại, thần tình trên mặt đã trở nên bình tĩnh, nhìn Thạch Mục giống như là có thâm ý, nói: "Thật không thể tưởng được, Thạch huynh vậy mà gặp được đại tế ti man tộc, xem ra chuyến này đến man tộc, người có lẽ đã trải qua một đoạn thời gian không tầm thường rồi." "Cũng không có gì, chẳng qua là cơ duyên xảo hợp, gặp đội ngũ liên minh phái đi hòa đàm với man tộc, vì vậy liên kết bạn đồng hành, cùng đi một chuyến tới Thánh Tuyết Cung mà thôi." Thạch Mục đơn giản nói sơ qua hành trình hòa đàm, tao ngộ trong dũng sĩ chi môn rồi không nói thêm gì nữa, chỉ nói là bên Bình Man may mắn thắng được. Phùng Ly nghe xong im lặng trong chốc lát, hằng hắc cười lạnh vài tiếng. "Vì cái dòng cổ này, lời tệ hạ nói lúc trước cũng là sự thật, không có giả dối gì. Chẳng qua có chút sự tình liên quan đến một ít việc riêng, bây giờ còn không tiện lộ ra, kính xin Thạch huynh thứ lỗi một chút." Phùng Ly chắp tay hướng Thạch Mục, thân tình lộ ra chút tiêu điều. "Nếu như vậy rồi ta cũng không hỏi nhiều nữa. Chẳng qua bên trong cái dòng cổ này mơ hồ có cổ khí tức thu bạo dị thường, vì sao ngươi mang trên thân thể, cần ngàn vạn lần cẩn thận đó." Thạch Mục nở nụ cười một cái nói ra. Phùng Ly đôi mắt chớp lên, chắp tay thi lễ với Thạch Mục một cái, tiếp đó lẳng lặng xoay người rời đi về phía xa. Thân ảnh của gã càng lúc càng xa, thời gian dần qua đã trở thành một cái chấm đen. Thạch Mục nhìn bóng lưng của Phùng Ly, thở dài một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua trang viên đã trở thành một bãi phế tích, do dự một chút đi vào. Một lát sau hắn đi ra trang viên, trở mình nhảy lên xe ngựa, ánh mắt nhìn về một mảnh kiến trúc cách đó không xa, trong mắt lóe lên dị sắc. "Chờ!" Hắn kéo dây cương đánh xe ngựa đi về phía xa, đến khi tiếng xe ngựa rời đi nhỏ dần, đằng sau một chỗ kiến trúc, hai bóng người nhỏ gầy mới chậm rãi hiện ra. Hai người này cỡ 17-18 tuổi, thoạt nhìn hẳn không phải là người của Kim Long Bang hay là Ngô gia, chắc là thám tử thế lực khác phái tới. Giờ phút này sắc mặt cả hai trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Một người trong đó lòng còn sợ hãi nhìn về phía tích trang viên, trong mũi ngửi thấy một cổ máu tanh, lập tức buồn nôn, nôn ào ào ngay tại chỗ. Trong lòng tên còn lại cũng kinh hãi, vội vàng kéo lấy người này, rất nhanh chạy tới phía bên kia. Nửa canh giờ sau, võ quán Lưu Phong, Thạch Mục một thân cẩm bào cùng Lễ Thương Hải đi ra. Thạch Mục đã sớm tìm một gian khách sạn tại trung thành, tẩy đi máu tanh trên người, cùng đổi lại một bộ quần áo mới. Cái gọi là người nhờ vào ăn mặc, thân thể Thạch Mục vốn cao lớn, mày rậm mắt to, giờ phút này thoạt nhìn càng là tinh thần sảng khoái, trên mặt cương nghị thường võ, càng nhìn càng tuấn lãng. Lễ Thương Hải cũng không có biến hóa quá nhiều so với mấy năm trước, chẳng qua hai bên tóc mai đã có chút sợi bạc. Lúc này họ Lệ mặt đầy hùng quang, thần tình kích động, ánh mắt nhìn về phía Thạch Mục mang theo cảm kích sâu sắc. "Lễ sư phó nè, ngươi không cần tiễn nữa, chẳng qua là vài miếng cổ nguyên đăng mà thôi, coi như là đệ tử báo đáp ân tình năm đó mà người dạy bảo ta vậy." Thạch Mục chắp tay hướng Lễ Thương Hải mà nói: "Bây giờ những viên cổ nguyên đăng này tuy không là gì với ngươi, nhưng mà nó lại cực kỳ có trọng dụng với ta. Bằng vào mấy viên đăng dược này, tu vi đình trễ nhiều năm của ta có khả năng tiến thêm được một bước rồi." Giọng nói của Lễ Thương Hải có chút kích động. Thạch Mục cười nhạt một tiếng, hai người nói chuyện với nhau chỉ trong chốc lát. Thạch Mục liền trở mình trèo lên trên xe ngựa cùng Lễ Thương Hải tạm biệt, duỗi ngựa đi ra võ quán Lưu Phong. Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, bọn hắn có lẽ đã nhận được tin tức chuẩn xác rồi. Trên mặt Thạch Mục lộ ra vẻ tươi cười, thầm nghĩ. Xong rồi hắn rung lên dây cương, xe ngựa vội vã đi về một phương hướng khác. Đại trạch Kim gia, bên trong một cái đại sảnh, hôm nay tất cả người chủ sự của Kim gia cũng tụ tập tại nơi đây. Tâm thần của gia chủ Kim gia đứng tại một bên có chút không yên. Phía trên chủ tọa, một lão giả mặc áo bào hoa phục màu vàng, mày trắng, tinh thần quắc thước ngồi đó. Lão này đúng là lão tổ Kim gia,

May mắn ngươi gặp dữ hóa lành, nếu không sau này ta làm sao có mặt mũi mà gặp phụ thân ngươi. Trương Di lắc đầu thở dài một tiếng. Hai người hàn huyên một hồi, quan hệ lập tức thân cận rất nhiều. Trương Di hỏi tình hình Thạch Mục những năm gần đây, Thạch Mục cũng không giấu giếm gì, đơn giản nói lại những việc đã trải qua trong thời gian này. Trương Di càng nghe càng kinh ngạc, không nghĩ tới trong mấy năm ngắn ngủn này, Thạch Mục vậy mà trải qua nhiều sự tình như vậy. Mặc dù chỉ là tu vi hậu thiên hậu kỳ, thực lực lại sớm đã vượt xa nàng rồi, dù là võ giả tu vi hậu thiên viên mãn cũng khó có thể so sánh được. Đúng rồi, Ngọc Hoàng muội muội hôm nay có ở trong nhà không vậy? Một lát sau, Thạch Mục hỏi. Ngọc Hoàng năm đó sau khi ngươi rời khỏi không lâu, liền thi vào võ viện khai nguyên. Bởi vì man tộc xâm lấn, nàng đã 2-3 năm chưa trở về nhà rồi. Ánh mắt Trương Di lộ ra thần sắc tưởng niệm. Trương Di, người có chỗ không biết rồi, hai tộc nhân man hôm nay đã kết minh, tiếp theo trong ngắn hạn song phương sẽ không có chiến tranh nữa. Nói không chừng Ngọc Hoàng muội không lâu liền có thể trở về gặp người rồi. Thạch Mục suy nghĩ một chút, nói như vậy. Tin tức hai tộc nhân man kết minh đến nay vẫn chưa chính thức công bố. Trương Di nghe như vậy ban đầu cả kinh, tiếp theo trên mặt lộ ra chút vui mừng. Thạch Mục lập tức từ trong lồng lấy ra một cái sáp phù lục, một cái bình ngọc, còn có một đầu trường tiên màu xanh đưa cho Trương Di. Trương Di thấy như vậy thì hơi ngẩn ra. Trương Di nè, ta lần này chỉ tiện ghé qua Phong Thành thôi, sẽ không lưu lại quá lâu. Trong bình này là một ít tăng nguyên đan, có thể có ích cho việc tinh tiến tu vi của người. Còn có một chút phù lục cùng pháp khí nữa, người hãy lưu lại mà sử dụng đi. Thạch Mục khẽ cười rồi nói. Tăng nguyên đan là một loại đan dược vững chắc căn cơ, bồi bổ nguyên thần mà Thạch Mục thu được ở Hoang Nguyên, có chút hiệu dụng đối với võ giả hậu thiên, cùng thối cốt đan không sai biệt lắm. Trên mặt Trân Di hiện ra thần sắc phức tạp, do dự một chút, cầm lấy chai thuốc, mở nắp bình ra. Một cổ mùi hương nhàn nhạt thơm ngát đập vào trong mặt, dẫn tới chân khí trong cơ thể nàng hơi hơi nhộn nhạo, thần tình hơi đổi. Lập tức nàng cầm lấy những phù lục kia cùng trường tiên màu xanh lên xem, lập tức cả kinh. Sắp phù lục mà Thạch Mục lấy ra tuy đều là phù lục cấp thấp, nhưng mà giá cả vô cùng xa xỉ. Kim gia tuy rằng coi như giàu có và sung túc, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào lấy ra được một lúc nhiều phù lục như vậy. Về phần trường tiên màu xanh là một kiện pháp khí bộ tộc Liệt Xà tỉ mỉ luyện chế, phẩm giai đã gần như tương đương với pháp khí trung giai rồi. Toàn bộ kim gia chỉ sợ không có mấy món pháp khí, sợ là càng không nói đến pháp khí trung giai. Những thứ này quá trân quý rồi, ngươi thu trở về đi, Trân Di không thể nhận đâu. Trân Di thấy như vậy, lập tức đem mấy thứ này lần lượt trả lại Thạch Mục, lên tiếng cự tuyệt. Trân Di không cần cùng ta khách khí như vậy đâu, mấy thứ này tuy rằng trân quý, có điều với ta mà nói đã không còn quá nhiều tác dụng rồi, ngươi cứ yên tâm nhận lấy đi. Thạch Mục cười cười nói, nếu đã như vậy, ta liền mặc giày mà nhận vậy. Trân Di hơi do dự, rồi vẫn nhận lấy những thứ này. Thạch Mục cười cười, lập tức vừa nghĩ tới điều gì, ánh mắt buồn bã, nói. Trương Di nè, có một chuyện còn cần người phải hỗ trợ. Người nói đi, chỉ cần Trương Di có thể, tự nhiên sẽ giúp ngươi xử lý. Những thứ tài vật này có thể hay không phiền Trương Di người giúp ta phân cho người nhà của những tên băng chúng Kim Long Băng. Thạch Mục trong lòng lấy ra một cái sắp ngân phiếu cùng một chút vàng lá đưa tới, đồng thời hướng Trương Di đề cập sự tình Ngô Gia cùng Kim Long Băng. Lần này tạo sát nghiệp nhiều như vậy, tuy hắn bị sát khí trong cái vòng cổ kia khống chế, nhưng mà những người kia dù sao cũng đều là do hắn giết chết. Người Ngô gia là trừng phạt đúng tội, Kim Long Bang mặc dù thường ngày hoành hành ngang ngược, nhưng mà bang chúng bình thường tội không đáng chết. Người nhà những người này mẹ quá con côi, nên hắn nghĩ chỉ còn cách chi tiền của mình ra, đền bù một chút tổn thất. Càng nghĩ cũng chỉ có Trân Di tương đối phù hợp đi làm cái việc này. Trân Di thần sắc hơi động, gật đầu đáp ứng. Vậy thì đa tạ Trân Di rồi. Trong lòng Thạch Mục hơi thả lỏng, cảm kích cười cười, đứng lên. Thạch Mục, ngươi bây giờ liền muốn rời đi sao? Trương Di tựa hồ có chút không muốn, nói. Dạ, đúng vậy. Trương Di nè, sau này còn gặp lại. Bảo trọng. Thạch Mục nhẹ gật đầu hướng Trương Di chắp tay, lập tức cất bước đi đến phía bên ngoài đại sảnh. Thành viên Kim gia giờ phút này vẫn đang tụ tập tại trong sân bên ngoài cửa ra vào. Chứng kiến Thạch Mục đi ra, thần tình đều biến đổi. Hôm nay nể mặt Trân Di, ta liền tha cho các ngươi. Nếu để cho Thạch Mẫu biết được các ngươi dám can đảm nhằm vào Trân Di cùng Ngọc Hoàng, dù ta có xa tận chân trời cũng sẽ nhanh chóng trở về. Đến lúc đó sẽ không đơn giản buông tha như ngày hôm nay đâu. Ánh mắt Thạch Mục u lãnh nhìn lướt qua mọi người tại đây, cuối cùng xoay chuyển ánh mắt rơi trên người của Kim gia lão tổ, lạnh giọng nói ra. Gia chủ Kim gia có chút sợ hãi, vội vàng đáp ứng. Kim gia lão tổ không nói gì, những người còn lại thấy như vậy cũng là một bộ khúm núm bắt đầu đáp ứng. Thạch Mục quay người lại, đối với Trần Di đang đi tới cửa nhẹ gật đầu. Thân hình lóe lên, liền nhảy lên đầu tường, nhấp nhô vài cái, liền biến mất ở xa xa. Hết tập 32 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.